Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Liễu Ngộ Niệm kinh thanh âm dừng lại, Hành Ngọc vừa lúc tỉnh ngủ, nàng mở to mắt thời gian quá mức vừa khéo. Thế cho nên Liễu Ngộ nhiều nhìn nàng vài lần, Hành Ngọc nhìn thẳng hắn. Vô tội nói, vừa mới cái loại này bầu không khí thức thích hợp ngủ. Ta chỉ là thuận theo bản tâm, nói đến cái này. Kỳ thật trúc cơ kỳ tu sĩ đã không cần cố ý ngủ. Bọn họ nhiều là đem ngủ thời gian tiết kiệm xuống dưới đà tọa tu luyện, Hành Ngọc đi vào nơi này có mấy tháng thời gian, thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nàng chưa bao giờ sẽ cố tình tích cóp, cũng sẽ không cố ý tiết kiệm hạ ngủ thời gian, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Mãn Tuyết Nhi thí chủ hiện tại thân thể suy yếu. Nên hảo hảo nghỉ ngơi, Liễu Ngộ nói, tà ma chi khí đã dung nhập Mãn Tuyết Nhi trong cốt nhục. Ở loại bỏ tà ma chi khí khi, Mãn Tuyết Nhi tự thân cũng muốn thừa nhận nhất định thống khổ, hiện tại niệm xong đuổi ma chú. Nàng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch xuống dưới, nằm ở trên giường cả người mệt mỏi, liền đứng dậy cùng Liễu Ngộ nói lời cảm tạ sức lực đều không có, muốn đi ra xương phòng trước. Hành Ngọc dừng lại bước chân, đi vòng vèo trở về giúp Mãn Tuyết Nhi đẩy ra nhắm chặt cửa sổ, một bó thuốc ấm dương phía sau tiếp. Trước từ ngoài cửa sổ thăm tiến vào, gió thổi tiến trong xương phòng khi, còn mang đến nhàn nhạt đàn hương hương vị từ Mãn Tuyết Nhi góc độ xem qua đi. Vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ những cái đó sinh trưởng đến cực hảo cây bạch quả khai hảo sau. Cửa sổ. Hành Ngọc mới đi ra xương phòng môn, nàng ra tới khi phát hiện Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm đang lẳng lặng đứng ở xương phòng ngoại chờ nàng, giữa sân có cái bàn đá, Hành Ngọc đi đến bàn đá biên ngồi xuống, đợi Ngộ cùng Liễu Niệm cũng đi theo ngồi xuống sau. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra mấy bao mứt hoa quả cùng quả hạch, toàn bộ ném tới trên mặt bàn, Liễu Ngộ không nhúc nhích, Liễu Niệm nhìn hắn sư huynh liếc mắt một cái. Cũng yên lặng rũ xuống mắt, Hành Ngọc trực tiếp đem quả hạch vứt tới rồi niệm trong lòng ngực. Đừng động ngươi sư huynh, thử xem cái này quả hạch hương vị như thế nào, luống cuống tay chân tiếp được quả hạch. Liễu Niệm mím môi, mở ra đóng gói lấy ra một viên hạt thông, cúi đầu nghiêm túc lột lên, hạt thông là xào chế quá. Nhưng còn mang theo một cổ thiên nhiên ngọt mùi hương, Liễu Niệm ăn hai cái sau. Khóe môi nhịn không được hướng lên trên dơ lên, khóe miệng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. Lạc chủ nguyên bản đã muốn đi ra tới, lại đi vòng vèo trở về mở cửa sổ, này nhất cử động chính là có cái gì thâm ý. Hành Ngọc cúi đầu lột hạt thông, nghe được Ngộ nói. Trên tay nàng không chú ý thu lực, trực tiếp đem hạt thông thịt bóp nát rớt, run rớt trên người mảnh vụn. Hành Ngọc nói. Người thường xuyên đãi ở hôn bế trong nhà, tâm lý liền rất dễ dàng xuất hiện vấn đề. Mãn Tuyết Nhi hiện tại loại tình huống này hẳn là nhiều hóng gió phơi nắng, sau khi nói xong. Hành Ngọc trong lòng cũng nổi lên vài phần nghi hoặc, Vô Định Tông rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng Phật tử, Liễu Ngộ bị dự vì Phật môn ánh sáng. Nàng không nghi ngờ thực lực của đối phương cùng với Phật hiệu cao thâm trình độ. Nhưng Liễu Ngộ đối thế gian này đủ loại khổ ách giống như đều khuyết thiếu một loại cùng lý. Tâm, nghĩ vậy, Hành Ngọc giống như biết Thủy Kính vì cái gì sẽ chọn lựa nàng tới hoàn thành công lược Phật tử. Nhiệm vụ, muốn công lược vị này Phật tử, cái gì mị thuật A song tu chi thuật A một chút dùng đều không có. Liễu Ngộ tâm tính cứng cỏi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho nên Vũ Mị cùng Mộ Hoan đều trực tiếp bị pass rớt, Hành Ngọc đem lột tốt hạt thông đưa tới Liễu Ngộ trước mặt, ăn sao, Liễu Ngộ không có cự tuyệt, đa tạ lạc chủ, nhưng hắn tiếp nhận sau cũng không ăn, hắn đem lột tốt hạt thông thịt phóng tới sạch. Sẽ khăn tay thượng, đứng lên đi đến trong viện cây bạch quả phía dưới, tả hữu nhìn một cái. Liễu Ngộ tìm được một cây rơi xuống nhánh cây, hắn ngón tay khắp quyết. Mấy chục phiến từ trên cây bóc ra, chính phiêu ở không trung bạch quả diệp bị gió cuốn đến hắn trước người, Liễu Ngộ đem nhánh cây vươn. Đi, này đó lá cây toàn bộ ngoan ngoãn rơi xuống nhánh cây thượng, chợt vừa thấy đi lên. này liền như là một cây mới từ cây bạch quả thượng bẻ tới nhánh cây, Hành Ngọc tay phải chống cằm. Lười biếng nhìn này mạc nàng nhìn đến vị này Phật tử đi vào Mãn Tuyết Nhi xương phòng. Từ nhẫn chữ vật lấy ra bình ngọc đảm đương bình hoa. Đem nhánh cây cắm vào bình ngọc liền lẳng lặng bãi ở bên cửa sổ. Gió thổi phất mà qua, bạch quả diệp nhẹ nhàng run rẩy giãn ra, mang theo một cổ thấm người ôn nhu, đợi ngộ ra tới khi. Hành Ngọc hỏi hắn, vì cái gì không trực tiếp đi chiết trên đầu cành bạch quả? Hoặc là trích mấy đóa hoa? A-di-đà Phật, chúng nó vốn dĩ an an tĩnh tĩnh ở chi sinh lần đầu trường. Nếu là bởi vì mùa nguyên nhân điêu tàn, đó là vô pháp tránh cho, nhưng bần tăng trực tiếp đi chiết chúng nó hành vi, vốn là có thể tránh cho, bần tăng tặng bạch quả cấp Mãn Tuyết Nhi thí chủ vốn là hảo ý. Nhưng không hy vọng dùng thương tổn giống nhau sự vật phương thức đi hoàn thành loại này hảo. Ý, Hành Ngọc giơ tay đừng đừng thái dương toái phát, loại này hành vi kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại ôn nhu đi, tuy rằng loại này ôn nhu ở nàng xem ra có chút kỳ quái, Hành Ngọc trở lại chính. Mình tiểu viện, nàng đẩy cửa đi vào phòng, trực tiếp khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, từ nhẫn chữ vật lấy ra ngọc bài, trong khoảng thời gian này nàng đều ở nếm thử đánh sâu vào trúc cơ. Đỉnh, nhưng nàng trong cơ thể giống như bị thiết hạ cấm chế. Đạo cấm chế này chỉ có thể dựa vào khuynh mộ giá trị tới hóa rớt, lợi dụng khuynh mộ giá trị tới tiến giai, liền có chút vi phạm đạo pháp tự nhiên, đạo lý này, nhưng hôm nay buổi sáng Liễu Ngộ nói chỉ điểm. Nàng, cần thiết rõ ràng một đạo lý, ta lợi dụng khuynh mộ giá trị tới tiến giai, nguy hại đều là ở ngày sau mới có thể nhất nhất hiển lộ, nhưng nếu không lợi dụng khuynh mộ giá trị tiến giai, ta chỉ có thể vẫn luôn dừng lại ở lập tức, cho nên căn bản không đến tuyển, lần này, Hành Ngọc không có lại do dự, nàng điên cuồng hướng ngọc bài rót vào linh lực, đồng thời mặc niệm khẩu quyết, thúc giục ngọc bài thượng trận pháp, ngọc bài thượng khuynh mộ giá trị từ 1450 bắt đầu điên cuồng đi. Xuống rớt 1450, 1400, 1350. Mà trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đỉnh chi gian kia nói cái chán. Cũng ở cái này trong quá trình chậm rãi tiêu tán, cửa sổ đều đã quan trọng. Không có gió thổi nhập, nhưng Hành Ngọc rối tung ở sau người đầu tóc không biết vì sao nhẹ nhàng phiêu động lên, ngọn tóc. Phần đuôi, chảy xuôi nhàn nhạt kim quang, hồi lâu lúc sau. Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, ngọc bài khuynh mộ giá trị chỉ còn lại có 300. Hành Ngọc tùy tay thu hảo ngọc bài, nàng từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Đồng thời rút ra vỏ kiếm trường kiếm, bước nhanh đi đến trong viện vũ khởi kiếm pháp sắc bén. Sát khí dày đặc từ thân kiếm chung quanh linh lực tới xem. Nàng rõ ràng là đã từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến trúc cơ đỉnh, Mãn Tuyết Nhi rốt cuộc chỉ là phàm. Nhân, trong cơ thể tà ma chi khí lại nồng đậm, cũng sẽ không khó đuổi đi đi nơi nào, lấy Liễu Ngộ tu vi. Chỉ niệm thượng 3 ngày đuổi ma chú liền thành công, Hành Ngọc bên này đột phá chậm trễ chút thời. Gian, chờ nàng lại đi chùa Thanh Vân khi, Mãn Tuyết Nhi trong cơ thể tà ma chi khí đã toàn bộ bị đuổi tàn ra xong, quan sai nhóm nhận được. Thông chi tới rồi chùa Thanh Vân, muốn áp đi Mãn Tuyết Nhi, ở bị áp đi phía trước. Mãn Tuyết Nhi đi đến Hành Ngọc trước mặt, thật sâu cúi mình vái chào. Trong khoảng thời gian này đại ân không có gì báo đáp. Tuyết Nhi ở trong mục giam còn lại thời gian, đều sẽ ngày ngày vì tiên tử cầu nguyện, mong ước tiên tử đại đạo thành công. Cùng thiên so thọ cúc xong cung sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo chân thành mà ngượng ngùng ý cười, sau đó. Mãn Tuyết Nhi lại chiều Liễu Ngộ cúc một cung, cũng nguyện đại sư Phật đạo thành công. Này đoạn thời gian thật sự là phiền toái đại sư, nhất nhất nói lời cảm tạ xong. Mãn Tuyết Nhi mới đi theo quan sai rời đi, nàng ở đi ra chùa Thanh Vân trước. Nhịn không được quay đầu nhìn phía kia đường sỏi đá cuối. Giống như vậy là có thể nhìn thấy kia đứng ở cuối Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ giống nhau, đi ra chùa Thanh Vân khi, Mãn Tuyết Nhi phát hiện bên ngoài chợ vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người, nàng nguyên bản cũng không để ý, nhưng nàng tầm mắt xẹt qua mọi người trên người khi phát hiện tới người có Triệu Phàm cùng Triệu Bá Bá. Triệu Phàm đỡ cha hắn, đứng ở đám người góc nơi đó lẳng lặng nhìn theo nàng, sau đó giơ tay chiều nàng vẫy vẫy. Hình như là ở từ biệt giống nhau, lại sau đó. Mãn Tuyết Nhi phát hiện cha mẹ nàng ở ca ca tàu tàu nâng hạ cũng lại đây đưa nàng đoạn đường. Mãn Tuyết Nhi thở sâu, rũ xuống đôi mắt, khóe môi nhịn không được một chút giơ lên, chờ đến chùa Thanh Vân một lần nữa an tĩnh lại. Hành Ngọc nhìn thấy trong hư không có nhàn nhạt kim quang hạ xuống, một bộ phận bao phủ ở trên người nàng, một bộ phận bao phủ ở Liễu Ngộ trên người, ngay cả Liễu Niệm cũng phân tới rồi một chút này đó. Chính là công đức kim quang sao? Hành Ngọc nói, người ở làm chuyện tốt sau, sẽ được đến nhất định công đức này đó, công đức tích lũy nhiều. Có thể bảo đảm người này không dễ dàng rơi vào kiếp nạn. Từ góc độ này tới nói, công đức kim quang kỳ thật cũng là khí vận một loại. Mà Phật môn càng là có đặc thù công pháp có thể mượn dùng công đức tu luyện. Cuối cùng đi công đức thành thánh chi lộ, Hành Ngọc thậm chí nâng lên tay đụng vào hạ thân thể chung quanh kim quang, đương nhiên, nàng tự nhiên là cái gì đều đụng vào không đến, đúng vậy, Liễu Ngộ nói, Hành Ngọc. Muốn như thế nào mới có thể xem xét một người trên người công đức kim quang? Nàng biết, vấn đề này Liễu Ngộ khẳng định có thể trả lời đi lên, Liễu Ngộ khải lần tràng hạt. Niệm ra một đoạn chú ngữ, ở niệm xong chú ngữ sau. Đem linh khí thêm vào đến đôi mắt thượng, là có thể tra xét ra công đức kim quang, bất quá hắn nhắc nhở nói. Lạc chủ phi Phật môn người trong. Nhiều lần xem xét công đức kim quang đối thân thể sẽ có tổn hại, Hành Ngọc gật gật đầu. Chỉ là ghi nhớ chú ngữ, không có tính toán tra xét Liễu Ngộ trên người công đức kim quang, thấy nàng hoang mang đã tiêu. Liễu Ngộ nói, một khi đã như vậy, kế tiếp lạc chủ thỉnh tự tiện, bần tăng muốn cùng trong chùa các hòa thượng đi ra ngoài thi cháo thi y, cái này tiểu thành trấn. Bên trong khất cái không ít, còn có phụ cận lưu dân. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian chùa Thanh Vân đều sẽ ra ngoài thi cháo thi y một đoạn thời gian, Hành Ngọc đối này đó không có hứng thú. Triều Liễu Ngộ xua xua tay liền ra chùa Thanh Vân, nhưng rời đi chùa miếu sau. Nàng cũng không tính toán lập tức về nhà, mà là tại đây tiểu thành trấn đi dạo, dạo đến sắc trời có chút ám xuống dưới. Hành Ngọc xách theo đồ chơi làm bằng đường đi trở về ra, ở đi ngang qua một cái góc đường khi. Hành Ngọc tầm mắt dư quang thoáng nhìn một đạo hình bóng quen thuộc, nàng dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ, góc đường nơi đó nằm một cái bệnh ưởng ưởng tiểu khất cái. Đại khái chỉ có 5-6 tuổi như vậy đại, gầy chưa cả xương, hắn an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Một bàn tay nắm chặt chứ ngộ vạt áo kia trên tay cáo bẩn cũng toàn bộ bôi trên vạt áo thượng. A-di. Đà Phật. Liễu Ngộ nhẹ giọng niệm câu Phật hiệu, trong tay hắn còn bưng một chén cháo trắng. Lúc này, hắn động tác thực nhẹ mà quấy cháo trắng. Duỗi tay đi uy đã đói đến thoát lực tiểu khất cái, thấy tiểu khất cái ăn đến khó chịu. Liễu Ngộ nâng lên tiểu khất cái bối, làm hắn càng thuận lợi nuốt xuống cháo trắng. Tại đây một khắc, Hành Ngọc đột nhiên cảm thấy, vị này Phật tử tuy rằng không hiểu thế nhân vì sao mà khổ, nhưng hắn đích xác không thẹn Vô Định Tông Phật tử cái này tên tuổi. Hết chương.